Isekai Toriuei, chương 6, Loli Dolly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàn cảnh như thế này, cô gái Black Elf cảm thấy vô cùng khó khăn khi rằng co cùng với con Leader Orc. Nói là rằng co, nhưng thật ra đa số cô chỉ tìm cách tránh né và rất ít giao tranh trực diện. Vì cô biết giới hạn của bản thân, cô có thể từ bỏ và quay đầu bỏ chạy ngay lúc này. Chẳng có lý do gì để cô phải liều mạng sống của mình cả. Nhưng bản tính của cô không cho phép điều đó. Cô gái Black Elf bất giác liếc về phía đám lính đang vây công lũ Orc kia. Phải biết rằng quân số của binh lính nhiều gấp đôi lũ Orc. Và lũ Orc sẽ phải bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng vấn đề ở đây lúc này là liệu cô có thể cầm cự được đến lúc bọn họ tiến lên hỗ trợ hay không? Vì khuôn mặt cô đã bắt đầu nhễ nhãi mồ hôi càng lúc càng nhiều. Cô không có skill nào sao? Celestia vừa lao đến con Leader Orc vừa nói lớn và tiếp tục cuộc giao tranh. Đương nhiên, những lời này là dành cho cô gái Black Elf ở bên kia. Cô gái Black Elf vẫn luôn tránh né những nhát búa được bổ xuống không chút lưỡng lự và nương tay của con Leader Orc. Không có. Sau khi nghe thấy câu hỏi của Celestia, cô im lặng một lúc rồi đáp với khuôn mặt nghiêm túc. Vì lúc này cô đang phải tập trung cao độ, của thật cô không hề sở hữu một skill hay ma thuật gì. Với một Black Elf chiến binh như cô, chỉ cần có thể di chuyển nhanh và cắt đối phương ra làm đôi, như vậy là đủ. Nếu gặp phải những đối thủ mạnh hơn, thì cô chỉ việc bỏ chạy. Và trường hợp buổi sáng sớm ngày hôm nay khi cô bị những tên trông như mạo hiểm giả kia bắt là ngoại lệ. Khi cô nhìn thấy con quái vật khủng khiếp nhảy từ trên trời xuống thì đã quên mất những điều cơ bản như là bỏ chạy. Khi nghĩ đến điều này khiến cô chợt nhớ đến kẻ đó khi vừa tiến vào dungeon. Vì lo lắng đề phòng những quái vật trong này tập kích mà cô đã quên mất tên. Ma Vương. Luôn ở phía sau, khốn kiếp, cẩn thận, Celestia trông thấy cô gái Black Elf quay đầu lại một cách vô thức nhìn về hướng binh lính đang vây công lũ Orc như đang tìm kiếm ai đó thì vội hét lên. Cô gái Black Elf nghe thấy tiếng hét của Celestia thì giật mình quay đầu lại. Một nhát búa của con Leader Orc bổ xuống. Nhưng cô gái Black Elf đã nhanh chóng nhảy tránh sang một bên và lăn vòng trên đất theo quán tính. Goddess Prayer, Variable Speed, Celestia trông thấy con Leader Orc chạy theo cô gái Black Elf đang lăn trên đất với ý định tấn công thì vội vàng thi triển cùng lúc hai kỹ năng. Cô rời bỏ trạng thái giao tranh với con Leader Orc trước mặt. Và lao vụt đến như tia chớp về hướng con Leader Orc đang bám sát theo cô gái Black Elf. Goddess Prayer kỹ năng độc hữu. Lời cầu chúc của nữ thần khiến tất cả các chỉ số tăng vọt trong thời gian ngắn. Lúc này, lượng MP của Celestia đã giảm xuống 2.3 khi thi triển kỹ năng này. Và đồng thời kèm theo đó là kết hợp với kỹ năng gia tốc Variable Speed. Nên điều đó khiến tốc độ của cô càng thêm nhanh. Nhưng chưa dừng ở đó. Muscle Strength. Khi cô gần áp sát con Leader Orc từ phía sau. Thêm một kỹ năng nữa được cô thi triển là cường hóa. Muscle Strength là skill tiêu hao MP theo thời gian. Vậy nên cô sẽ không sử dụng nếu như không nắm chắc phần thắng. Còn chưa kể, MP của cô lúc này đã vô cùng thấp. Một nhát cắt như chớp được Celestia chém về phía lưng con Leader Orc. Rào, một vết thương sâu và kéo dài cùng với một dòng máu đỏ bắn ra. Kèm theo đó là tiếng kêu gào của con Leader Orc vô cùng chói tai. Nhưng đó là tiếng kêu của nỗi tuyệt vọng. Tiếp theo là cả cơ thể nó đổ dập xuống mặt đất và nằm bất động. Con Leader Orc đã chết. Cô không sao chứ? Đứng dậy đi. Đờ, được, TCS, Celestia nhìn cô gái Black Elf nói. Khi cô vừa nói xong, thì con Leader Orc còn lại đã lao đến. Celestia thấy thế thì sử dụng Variable Speed để tránh né. Và sau đó là tiếp tục duy trì. Cô gái Black Elf sau khi lấy lại sức lực khoảng 2-3 phút, rồi cũng vội lao đến bên cạnh Celestia để tiếp sức. Lúc này, những binh lính kia cũng kết thúc tràn chiến với lũ Orc và tất cả cũng kéo quân sang hướng này. Và rất nhanh, con Leader Orc cũng bị tiêu diệt bởi số đông. Tất cả nghỉ ngơi tại chỗ. Rõ, Celestia nhìn thấy đa số binh lính đã mệt lử thì ra lệnh cho bọn họ. Cô là đồ ngốc à, X, xin lỗi. Sau đó thì nhìn cô gái Black Elf, tức giận nói. Lần sau cô không được để mất tập trung đâu đấy. Được rồi, cô tên gì? Anatolia. Cô gái Black Elf nói ra tên của mình, nhưng biểu hiện vẫn vô cùng áy náy. Celestia nghe thế cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Sau đó cô bước đến chỗ xác hai con Leader Orc và nhặt lấy item từ chúng. Vật phẩm là một chiếc nhẫn kháng sức mạnh, cùng với một viên đá cường hóa trang bị. Khoảng một lát sau, cô cho người kiểm tra lại tổng quân số và ra lệnh cho binh lính lượm nhặt trang bị rơi ra từ lũ Orc. Khi nhận được báo cáo đã chết hơn 20 người. Và rồi Celestia lại tiếp tục dẫn quân tiến đến tầng tiếp theo. Trong ngôi mộ Devastated, lúc này đang có một hình ảnh trông vô cùng quái dị. Vì dưới mặt đất, đang nằm la liệt đầy lũ. Bloodsucking level 40, đang kêu rên điên cuồng. Và toàn bộ tay chân của bọn chúng đã bị ai đó xé rời ra khỏi cơ thể. Và đối với King Bloodsucking level 50, cũng chẳng hề khá hơn so với bọn chúng. Cơ thể của hắn lúc này cũng thiếu mất tứ chi. Bộp, hai cánh tay vô chủ được ném xuống mặt đất. Đây là hai cánh tay của King Bloodsucking level 50. Và kẻ ném chính là con quái vật với cơ thể lực lưỡng cùng với chiếc đầu lâu. Một sinh vật nguyên thủy. Lý do tại sao hắn chỉ xé toạc tứ chi của chúng mà không giết. Vì hắn muốn thực hiện một kế hoạch thăng cấp cho thân xác của Gen. Thằng nhãi con với khuôn mặt lạnh lùng. Hắn nhìn thẳng vào King Bloodsucking level 50. Bằng khuôn mặt chỉ có chiếc đầu lâu với hai hốc mắt đen ngòm như không hề có sự sống. Và King Bloodsucking level 50 thì nhìn chằm chằm vào hắn với khuôn mặt trắng bệt. Không có sự sợ hãi hay cảm xúc. Như một con búp bê vô tri được lập trình. À, phải rồi. Bảng trạng thái, từng giây từng phút bắt đầu trôi qua, và hắn đứng ngẩn ra đó như một pho tượng. Nếu trên khuôn mặt đầu lâu của hắn có một lớp da người thì biểu cảm lúc này của hắn sẽ trông vô cùng khó coi. Bảng trạng thái sao? Chuyện đó là không có khả năng, vì hắn không có ma lực để thực hiện điều đó. Hắn vung chân lên đá nát cái đầu cùng với cơ thể của King Bloodsucking level 50 để giải tỏa sự khó chịu này. Thật là ngu ngốc. Hắn muốn để dành đòn kết liễu cho Gen. Nhưng giờ thì hắn đã lỡ đá chết con boss. Hắn xoay người lại nhìn vào lũ Bloodsucking level 40 đang nằm kêu rên xung quanh. Và cơ thể nguyên thủy của hắn đã quay trở lại dạng người trong thân xác Gen, thông báo. Đã hoàn thành, thông báo. Xác nhận rời khỏi, yes, no, khi ở trong hình dạng này, thì hắn ngay lập tức nhận được thông báo, không nói thêm một câu dư thừa nào, và hắn xông đến kết liễu lũ, Bloodsucking level 40, thông báo, thăng cấp, thông báo, thăng cấp, thông báo, thăng cấp, thông báo, thăng cấp, thông báo, thăng cấp, hắn liên tục thu gặt sinh mệnh của lũ quái vật không ngừng. Và thông báo hiện ra càng lúc càng nhiều. Khi toàn bộ lũ quái vật đã bị giết. Và lúc này chúng được thay thế bằng vô số item cùng với các đồng gâu vàng đang nằm rải rác. Hắn bắt đầu mở bản trạng thái. Bản trạng thái, Gen. 23 tuổi. Nam. Chủng tộc. The Human. Danh hiệu. Trống. Chức nghiệp. Binh sĩ. Trung cấp. HP. 310. 310 MP, 160, 160, cấp độ, 36, sức mạnh, 347, kháng sức mạnh, 155, Ma lực, 160. Kháng ma pháp, 80. Nhanh nhẹn, 230. Kỹ năng độc hữu, chống. Kỹ năng cơ bản, thẩm định, kiếm kỹ LV3. Trạng thái, bình thường, mất trí nhớ. Hắn đã tăng lên 26 level. Và điều đó khiến hắn cảm thấy hài lòng. Hắn nhìn lại hướng nơi tên. King Blood Sucking level 50. Đã chết để xem thử có ai tầm hay không. Nhưng tiếp theo hắn phải trợn mắt lên. Vì lúc này nơi đó đang có một bé gái khỏa thân đang nằm. Hắn vội chạy đến. Và khi đến nơi thì hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vì bé gái này chỉ là một con búp bê trông như người. Nhưng điều đó không có nghĩa là khác biệt nhiều lắm. Lolly Dolly, đó là tên của con búp bê này. Chính là item rơi ra từ King Blood Sucking level 50. Búp bê này có mái tóc đen tuyền, cùng với làn da vô cùng trắng sáng đang nằm nhắm nghiền đôi mắt. Dậy đi, hắn đá nhẹ vài cái vào con búp bê. Nhưng có vẻ như nó vẫn nằm im bất động. Phải rồi, ma lực, thử xem. Hắn cảm nhận và sau đó thử đưa ma lực của bản thân vào trong con búp bê. Thông báo, kích hoạt Lolly Dolly. Yes, no, vậy cũng được sao? Hắn không ngần ngại sau đó chọn đồng ý. Tiếp theo, hắn trông thấy con búp bê mở đôi mắt ra và đứng dậy với khuôn mặt không hề có cảm xúc. Lúc này, trên đầu con búp bê đã có level hiện ra, nhưng nó chỉ là level 1. Lolly Dolly đứng bất động đấy bên cạnh hắn. Trong đôi mắt vô hồn ấy không hề có bất cứ một tia tình cảm gì. Chỉ đơn thuần là một con búp bê. Hắn thử di chuyển vài bước, và Lolly Dolly cũng bước đi theo hắn như hình với bóng. Ngươi sẽ nghe lệnh ta chứ? Ngươi có thể nói không? Ngươi... Thôi dẹp đi, hắn cảm thấy buồn bực. Liệu con búp bê này có làm được tích sự gì hay không? Nếu con búp bê này vô dụng, thì hắn chẳng ngần ngại mà tự tay đập nát. Nhặt toàn bộ item cho ta. Hắn chỉ về phía đống item đang nằm rải rác xung quanh và nói với Dolly. Dolly không mở miệng trả lời. Nhưng ngược lại, nó thay thế bằng hành động. Khi hắn vừa nói xong, thì Dolly bước đi ra chỗ item rơi, và bắt đầu thu nhặt chúng. Được đấy, hắn nhìn theo và lẩm bẩm. Nếu quả thật khi hắn ra lệnh mà Dolly vẫn đứng bất động đấy thì có lẽ lúc này, đầu nó sẽ lăn dưới mặt đất. Khoảng một lát sau thì Dolly quay lại. Item đâu? Hắn nhìn thấy bộ dáng trống trơn của Dolly không hề khác biệt so với lúc đi thì hỏi. Leng keng. Âm thanh của item rơi ra và chất đống xung quanh chân Dolly. Không ai biết nó lấy chúng ra từ đâu, hay cất giữ như thế nào. Có lẽ hắn không biết. Lolly Dolly chính là búp bê chiến binh, đồng thời cũng là ba lô cất giữ trang bị di động. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Hắn nhìn vào đống item vô cùng phong phú với gươm, nhẫn, áo choàng, mặt nạ. V, và giờ. Đến lúc hắn phải lên đồ rồi. 2186 từ. Cách chương.